Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, mất tích muội muội. 2. Ngươi dựa vào cái gì vững tin nàng xảy ra chuyện rồi? Ngươi có biết không, mấy tháng gần đây thường xuyên có nữ nhân rất thần bí liền biến mất. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua, trên báo chí không có báo qua, cũng có thể là truyền ngôn. Không phải truyền ngôn, tiểu khu chúng ta phụ cận liền có một nữ nhân mất tích, đến bây giờ người còn không tìm được. Đây là chuyện thật? Tốt a, vậy cái này cũng không có nghĩa là muội muội của ngươi cũng giống những nữ nhân này đồng dạng a. Kỳ thật, ngay tại nàng mất tích ngày đó, còn phát sinh một chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta ban đêm muốn đi quán bar đi làm, trước khi đi dưới lầu gặp qua nàng, ta đem có nữ nhân mất tích sự tình nói cho nàng. Ta nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, tan học liền về nhà, đừng chạy loạn khắp nơi. Nàng lại nói với ta một câu có chút dọa người. Hắn nói cái gì? Hắn nói nàng gặp được một cái lén lén lút lút nam nhân, liền ở tại tiểu khu chúng ta bên trong. Nàng hoài nghi người kia cùng những nữ nhân kia mất tích có quan hệ. Thế nhưng là ta lúc ấy căn bản không có tin tưởng. Vì đẩy nhanh tốc độ làm, đem nàng ném ở nơi đó mình đi. Ta hiện tại thật hối hận nha. Nếu là ta lúc ấy nhiều hỏi nàng một chút, quan tâm nhiều hơn nàng, nàng sẽ không bị người bắt đi. Tưởng Vũ Hinh nói liền khóc lên. Lê Hoa Đái Vũ vô cùng thương tâm, Đinh Tiềm bất động thanh sắc nhìn nàng khóc, không có một chút thương hương tiếc ngọc dáng vẻ. Bệnh trầm cảm cũng là bởi vì cảm xúc trầm tích không được phóng thích. Chỉ cần có thể đem cảm xúc phát tiết ra ngoài liền tốt. Chờ nữ hài khóc mệt, phát tiết không sai biệt lắm, hắn từ trên bàn khăn tay trong hộp rút ra mấy chương đưa cho nàng lau nước mắt. Nhìn nữ hài cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, Đinh Tiềm mới mở miệng hỏi, muội muội của ngươi nói người nam kia, ngươi gặp qua sao? Tưởng Vũ Hinh lắc đầu, vậy ngươi phát hiện tại nhà ngươi phụ cận có người nào khả nghi sao? Tưởng Vũ Hinh lắc đầu, vậy ta nói một chút ta cá nhân cái nhìn. Đối với việc này, ngươi trên thực tế liền một chút chứng cứ đều không có. Ngươi cho rằng ngươi muội muội mất tích là bị một cái người thần bí bắt cóc. Cái này hoàn toàn là suy đoán của ngươi a. Thế nhưng là muội muội của ngươi mất tích ngày đó nói rất đáng sợ. Ngươi liền không tự chủ được đem hai kiện kỳ thật không liên quan sự tình liên hệ với nhau. Ngươi đây là điển hình nghi thần nghi quỷ. Tại tâm lý học bên trong, cái này gọi mặt trái tâm lý ám chỉ. Giống thần bí tội phạm giết người, phòng ở cũ nháo quỷ sự kiện như vậy, ở trong thành thị cũng không tươi gặp. Một người nói, hai người nói, truyền nhiều hơn cũng liền trở nên sát có chuyện. Trên thực tế, mọi người cái gì cũng không thấy, cái gọi là căn cứ đều là truyền miệng. Còn có, Tưởng Vũ Hinh tiểu thư, người suy nghĩ một chút. Ngươi ngày đó đến cùng muội muội của ngươi nói qua mấy câu? Nàng đề cập với ngươi đến người thần bí kia thời điểm là biểu tình gì? Rất khẩn trương sao? Vẫn là giống thường ngày? Ngươi vững tin nàng không có đùa giỡn với ngươi sao? Tưởng Vũ Hinh rơi vào trầm tư. Đinh Tiềm cắt trúng mấu chốt, đem nói động tâm. Nàng suy tư nửa ngày, còn có chút chần chờ không chừng. Đinh Y Sinh, ngươi nói là muội muội ta nói với ta những lời kia chỉ là tại nói đùa ta? Muội muội của ngươi tính cách ngươi hiểu rõ nhất, nàng có phải là thường xuyên cùng ngươi đùa ác cái gì? Tưởng Vũ Hinh thở dài không lên tiếng. Nữ hài cảm xúc còn rất tinh thần sa sút, nhưng trạng thái đã rõ ràng so vừa tới thời điểm tốt hơn nhiều. Đinh Tiềm cho nàng mở một tờ giấy, để hắn đi hiệu thuốc cầm chút chấn định cảm xúc thuốc, dặn dò nàng đúng hạn ăn, hai ngày sau lại tới tái khám. Thừa dịp nữ hài đi lấy thuốc công phu, Đinh Tiềm lại cùng với nàng phụ thân hàn huyên hai câu. Tưởng Vũ Hinh phụ thân gọi Tưởng Nguyên, chừng 50 tuổi, dáng dấp rất tinh thần. Tưởng Vũ Hinh mỹ mạo di truyền hắn hơn phân nửa. Đầu hắn phát xám trắng, nhìn xem cũng là một cái vất vả mệnh. Tưởng Nguyên rất lo lắng nữ nhi. Nghe Đinh Tiềm nói Tưởng Vũ Hinh không có trở ngại, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng. Ta cảm thấy, ngươi càng hẳn là chú ý một chút ngươi tiểu nữ nhi. Đinh Tiềm biểu lộ nghiêm túc, nói ra lời trong lòng. Ta đối Tưởng Vũ Hinh giải thích những cái kia chỉ là vì khuyên bảo nàng. Trong lòng ta kỳ thật cũng có một ít lo lắng. Ngươi tiểu nữ nhi đã mất tích một tuần lễ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là báo cảnh. Không nghĩ tới Tưởng Nguyên nghe Đinh Tiềm đề nghị lộ ra một nụ cười khổ, giống như có khó khăn khó nói. Đinh Y Sinh, ta cùng nàng mẹ không báo cảnh là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tưởng Vũ Hinh không biết sao? Như thế chuyện mất mặt, người biết càng ít càng tốt đi. Ta cùng nàng mẹ đều không mặt mũi ra bên ngoài nói. Ta tiểu nữ nhi nàng kỳ thật căn bản không có mất tích. Nàng là chạy theo người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chính là ta đại nữ nhi nói nàng mất tích ngày ấy. Nàng khuya về nhà, cùng với nàng mẹ đại ầm ĩ một trận. Sau đó liền chạy, bạn già ta thân thể không tốt. Ta còn phải trấn an nàng. Liền không có lo lắng cản nàng. Nhà đầu này chạy mấy giờ? Trời đã tối rồi. Ta lúc ấy đều có chút lo lắng. Xuất thủ cơ bên trong nhận được nàng phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nói nàng thụ đủ rồi. Tại cũng không cần về cái nhà này. Còn nói muốn cùng người mình thích ở cùng một chỗ. Thật sự là quá khinh người. Nàng chỗ đối tượng. Ngươi có nhận biết người này không? Ta biết. Là một cái năm thứ ba đại học nam sinh. Ta thật không muốn nói. Không sợ ngươi chê cười. Nàng trước đó liền rời nhà trốn đi qua. Chính là cùng nam sinh kia cùng một chỗ. Còn đi ra bên ngoài cùng một chỗ thuê phòng ở. Về sau chuyện này bị chúng ta biết. Tìm được bọn hắn. Quả thực là đem túm về nhà. Mẹ của nàng đem tốt một trận đánh. Ngươi nói nàng mới bao nhiêu lớn. Một cái cô nương ra nhà, truyền đi còn có mặt mũi sao? Ai, nhà đầu này đến chết không đổi. Lúc này mới yên tĩnh không có mấy ngày. Hiện tại lại tới đây một tay. Thật là sống sống tức chết người. Ta cùng với nàng mẹ thật sự là triệt để thất vọng. Không nghĩ bất kể nàng, nhưng không có đem sự kiện nói cho bất luận kẻ nào. Thật sự là cảm thấy mất mặt. Ta cái này đại nha đầu không biết tình hình thực tế. Còn tưởng rằng muội muội nàng xảy ra chuyện rồi. Chúng ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ được bệnh trầm cảm. Sớm biết là như thế này. Ta sớm nên nói cho nàng. Bởi vì một số mâu thuẫn cùng hiểu lầm náo ra phiền toái lớn. Như vậy, cũng khó nói chuyện này đến cùng nên trách ai. Đinh Tiềm may mắn mình còn không có thành gia. Nếu là cho hắn một cái Tưởng Vũ Hàm dạng này nữ nhi, hắn cũng phải phát điên. Cách hai ngày, Tưởng Vũ Hinh đến bệnh viện tái khám. Đinh Tiềm lại cho nàng mở hai uống thuốc, tiến hành nữa một chút tâm lý phụ đạo. Ước chừng một tuần tả hữu thời gian, Tưởng Vũ Hinh liền không sai biệt lắm hoàn toàn bình phục. Tựa hồ Tưởng Vũ Hàm còn chưa có về nhà. Đinh Tiềm không có cố ý hỏi Tưởng Vũ Hinh, hắn tận lực không đề cập tới như thế đề tài nhạy cảm. Tốt, a, dựa theo nói rõ đem những này thuốc uống, liền không có chuyện gì, nhớ kỹ, không muốn quá lượng. Đinh Tiềm mở xong thuốc, không quên căn dặn một chút. Được rồi, Đinh Y Sinh, ta đã biết. Tưởng Vũ Hinh cười một tiếng, mị thái liên tục xuất hiện. Thấy Đinh Tiềm đều nao nao, có vài nữ nhân trời sinh có loại quyến rũ động lòng người phong tình. Cái này cùng phong lưu là hai chuyện khác nhau, nàng cũng không phải là cố ý lấy lòng ai, chỉ là tính tình bên trong lộ ra có thể khiến người ta trầm mê mùi thơm ngát. Đinh Tiềm nghĩ thầm, hại nước hại dân chính là chỉ loại nữ nhân này đi.